phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, 192, thiên hạ đệ nhất, 10, Tạ Hư tình trạng kỳ thật so Dung Tư Tàng trong tưởng tượng muốn tốt một chút. Chỉ là cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn cũng bị hóa hù các cấp theo dõi. Sở dĩ có nhiều như vậy sát thủ mai phục, đúng là bởi vì hóa hù các cũng phát hiện che quán không thích hợp chỗ. Bên trong người tập võ quá nhiều, lại phần lớn cất giấu nội kình ra vẻ bình dân, nhìn liền cùng Dung Tuyết Thành vị kia quan hệ phỉ thiền. Bọn họ nguyên bản đánh bắt giặc bắt vua trước tâm tư, là hướng về kia lầu hai sân phơi tú bà ra tay trước. Đối phương ăn mặc thân màu hồng cánh sen áo dài, chỉ là tuy che lại dày vớ, nhìn như chậm chạp, nhưng từ di động rất nhỏ nện bước nhưng nhìn ra, hắn khinh công hẳn là không lơ mơ siêu hơn nữa hắn trên người. Cũng không có mang cái gì tiện tay vũ khí, chỉ sợ chỉ có phong thân ám khí, như vậy tốt thời cơ, thiện với xem xét thời thế hóa hủ các sát thủ lại như thế nào bỏ qua. Nhưng mà ngoài ý muốn liền phát sinh ở chút xíu chi gian. Bọn họ lúc trước không người chú ý hắc y thiếu niên. Nguyên bản đang ở cách đó không xa thu nạp đèn lồng màu đỏ. Không biết khi nào đột nhiên xông ra, giá ở hai thanh phi đao, một tay đem ám khí văng ra, ánh mắt vừa vặn vọng tiến gác mái giác chung, nơi đó đúng là sát thủ đầu lĩnh ẩn thân nơi. Tạ Hư ô trầm lông mi, nhẹ nhàng run rẩy, thế cho nên đầy người mùi tanh nam nhân cùng thiếu niên ánh mắt tương đối. Còn cảm thấy có vài phần kinh ngạc, nhưng hắn mặc dù cảm thấy là chính mình trông nhầm, thế nhưng không phát hiện này hắc y thiếu niên võ công con đường kỳ quỷ. Cũng không cảm thấy đối phương là tại như vậy ngắn ngủn thời gian. Liền phát hiện chính mình nơi, hắn ẩn thân thuật, là liền hóa hù các chủ đều tán thưởng quá. Những cái đó bị hắn ngự sử thủ hại nhóm, thậm chí đều tìm không thấy hắn nơi, càng là thập phần kính ngưỡng. Sát thủ đem hơi phát tán khai tư duy kiềm chế khởi. Đầu ngón tay để ở bên môi, phát ra một trận tựa điều thanh lệ minh, mà hắn bên người những cái đó thủ hại nhóm, cũng ở cùng thời gian thu được mệnh lệnh, vô số ánh đao hướng Tạ Hư đánh tới. Những cái đó nhưng cắt đứt nhân tính mệnh lưỡi đao vào lúc này dệt thành một mảnh mật võng. Chân chính như là không chỗ nhưng phá thiên la địa võng. Đen bóng mà trầm hạ tới. Chỉ là những cái đó nguy hiểm ánh đao ở Tạ Hư trong mắt. Dường như cũng là chậm gì gì. Hắn dùng trong tay mộc bổng đem lưỡi dao đẩy ra. Chỉ là tuy dùng tới xảo lực, kia mộc bổng như cũ bị thúc cắt lấy vài sợi vụn gỗ. Hắn bên má tóc đen, cũng đột nhiên bị cắt lạc một sợi, mà thu nước ao dường như rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn có chút ngẩn ngơ giật mình mà nhìn Tạ Hư, đáy mắt là tiên minh sợ hãi, chỉ cảnh giác mà lui về phía sau hai bước, đột nhiên xoay người chui vào mái hiên che lấp hạ, mà tóc đen bạch ra, nhìn qua cũng bất quá mới vừa thành niên không bao lâu thiếu niên. Dường như không phát giác phía sau người đã đào tẩu. Như cũ che ở chúng sát thủ trước mắt, rõ ràng như vậy thon gầy thân hình, lại chống lại đến từ bốn phương tám hướng ác ý, bất luận ai muốn trải qua nhập khẩu đuổi giết thu nước ao. Đều phải từ Tạ Hư ngăn trở hạ trải qua, này phúc gần như ngu xuẩn thủ vững bộ dáng, tựa đánh thức sát thủ nào đó quá khứ ký ức, hắn đột nhiên liền không hề che giấu thân hình, mà là từ chỗ tối thoát thân mà ra. Gió mạnh mơn trớn hắn thâm thúy mặt mày, tái nhợt đến có chút bệnh trạng da, cùng với kia làm sát thủ mà nói, quả thực là bắt mắt đến có chút chói mắt màu đỏ dị đồng. Sát thủ sở sử là một thanh thon dài loan đao, hắn đại khai đại hợp phách chém qua tới, thân thủ lại linh hoạt đến cực điểm, bất quá mấy giây, đã cùng Tạ Hư giao thủ thượng trăm chiêu. Bọn họ chiến đấu thân hình đã là mau đến mắt thường khó có thể phân biệt. Chỉ để lại một sợi tàn ảnh, thế cho nên ở nơi tối tăm mai phục chúng sát thủ rõ ràng biết đây là cái cơ hội tốt. Lại cũng không dám lung tung động thủ, huyền thiết rèn mà thành cực mỏng loan đao cùng giá trị mấy sâu tiền đồng gậy gỗ. Đương nhiên là cách biệt một trời, thế cho nên Tạ Hư tuy rằng thân thủ thượng không có sai lầm. Thìa gậy gỗ lại vẫn là liên tiếp bị Loan đao tức quá. Cơ hồ muốn thành một cây buồn cười thật nhỏ mộc bổng. Mà ở lại một lần Loan đao thiết tiến gậy gỗ chung. Phát ra dường như đảo đậu hủ giống nhau mềm xốp thanh âm khi. Dị đồng sát thủ đột nhiên cúi người. Khuôn mặt cùng Tạ Hư ai đến cực gần. Kia gần như thì thầm lẩm bẩm cũng nghe đến rõ ràng. Người bảo hộ chủ tử, chính là đã ném xuống ngươi chạy thoát ngươi còn ở kiên trì cái gì? Lại là mấy chiêu giao thủ, Tạ Hư trên tay gậy gỗ gần như báo hỏng. Hiện tại Lan, ở giết nhiệm vụ mục tiêu trước, ta không giết ngươi, sát thủ cao cao nhìn xuống hắn. Ánh mắt kia tựa khinh miệt, lại tựa hàm chứa cái gì khác cảm xúc, dồn dập thở dốc. Càng thêm trầm trọng bước chân, cùng kia kiếm cùng vỏ gian va chạm linh đinh tiếng vang rõ ràng lên. Thiếu niên hơi hơi nghiêng đầu, hình như có chút nghi hoặc mà nhìn sát thủ, bởi vì ai đến gần, kia tế bạch ra gần ngay trước mắt, dường như mỡ dê ngọc trong sáng xinh đẹp, hắn môi cũng là đỏ thắm nhan sắc, cả người tràn đầy tươi sống thiếu niên hơi thở, cùng tuy rằng đang độ tuổi xuân. Lại phẳng phất ải dồn khí trầm dị đồng sát thủ đối lập tiên minh. Này đối hàng năm du tẩu ở tử vong gian nam nhân. Cơ hồ muốn cấu thành một loại chí mạng lực hấp dẫn. Thế cho nên sát thủ rõ ràng đã tước chặt đức Tạ Hư duy nhất phòng thân chi vật. Lại cũng không có như trong dự đoán như vậy. Cắt đứt thiếu niên cổ, rõ ràng giơ tay có thể với tới. Mà Tạ Hư lại vào lúc này nói. Hắn không có trốn, môn vào lúc này bị đẩy ra. Thu nước ao tay cầm trường kiếm, tóc đen hỗn độn cao thúc khởi, vì dễ bề hành động, càng là đem trường bào hạ tiệt xé rách, lại hoa khai đại đại khẩu tử, lộ ra bên trong màu trắng quần lót tới. Cả người chính là có nhục văn nhã bộ dáng, nhưng mà hắn đích xác đã trở lại. Thu nước ao môi mân khẩn, đang xem thấy Tạ Hư thân ở hoàn cảnh xấu. Mà sát thủ dường như chuẩn bị đau hạ sát thủ khi đồng tử hơi hơi co rụt lại, một chút liền vọt đi lên, lấy kiếm khí ở bọn họ trung gian phách chảm mở ra. Thu nước ao tuy chỉ tính nhị lưu cao thủ, nhưng cầm trong tay một thanh sắc bén bảo kiếm, tự nhiên không thể lấy thân thể cùng tinh thiết tương để đâm. Dị đồng sát thủ sai khai một bước. Lại có lẽ là hắn trong lòng đã sinh ra phóng Tạ Hư một con ngựa ý tưởng. Tóm lại lúc này, Tạ Hư tình trạng hoãn vừa chậm, không lúc trước như vậy nguy cấp, Thu tiên sinh thở hổn hển, lúc trước kia nhất kiếm cũng không có dùng đi hắn nhiều ít khí lực. Nhưng tâm lý thượng áp lực lại thật sự là khó qua. Hắn chỉ một nhắm mắt, ngạch tiêm thượng giọt mồ hôi liền đột nhiên lăn xuống dưới. Thu nước ao bị hãn hồ đầy mặt, nhưng vẫn là không dám vọng động, dùng liền nhau tay áo trà lau rớt mồ hôi đều cảm thấy kinh hồn táng đà mơ siêu hắn một bên lấy kiếm. Chống dị đồng sát thủ, một bên ý bảo Tạ Hư đem chính mình bên hông kiếm tùng cởi xuống tới. Toàn đương vũ khí sử, người kiếm thuật, hẳn là thực hảo đi. Thu nước ao tuy là hỏi như vậy, lại là khẳng định vũ khí. Từ hắn đối Tạ Hư quan sát tới xem, Tạ Hư không chỉ có sẽ dùng kiếm, khiến cho vẫn là lấy một đương trăm kiếm pháp, liền hắn múa may kia thô lậu đến cực điểm một cây gậy. Đều hơi có chút kiếm pháp hình thức ban đầu, hắn bên hông sở hệ kiếm, cùng trong tay sở cầm là từ cùng khối huyền thiết sở ra. Đó là thu nước ao bạn thân di vật, bọn họ từng cùng nhau vì đà chủ hành sự. Hai người kiếm pháp song sinh bổ sung cho nhau, nhưng vì nhất lưu cao thủ, đến bạn thân sau khi chết, hắn lại chưa tìm một cái cùng luyện kiếm pháp đồng bạn. Này kiếm cũng vẫn luôn vì hắn chân quý, hồi lâu không thấy thiên nhật, chỉ là sự cấp tòng quyền, hiện giờ hắn khởi động lại bảo kiếm, nói vậy bạn thân biết được sống chết trước mắt, cũng sẽ không trách hắn. Nhưng cố tình Tạ Hư rất là vô tội thanh âm từ bên cạnh người truyền đến. Thiếu niên cởi xuống kiếm, mới nói, ta sẽ không, thu nước ao ngữ khí hơi hơi nảy sinh ác độc, hung nói, dù sao so ngươi kia gậy gỗ hảo chút, có vũ khí dùng liền không tồi, Tạ Hư thập phần thuận theo. ân, thiếu niên thanh âm còn rất là mềm ấm. Quả thực làm thu nước ao sinh ra chính mình ở khi dễ ngoan tiểu hài tử ấy náy cả mơ siêu chỉ là bọn. Hắn không coi ai ra gì mà ở chung lâu lắm. Đó là dị đồng sát thủ còn có thể nhẫn. Mặt khác ẩn núp sát thủ lại đã nhịn không được. Ở hóa hủ các, tuy có trên dưới cấp chi phân, sát thủ nhóm cũng kính trọng chính mình thủ lĩnh. Nhưng là ở nhiệm vụ trước mặt, hết thảy đều lấy nhiệm vụ vì trước. Huống chi bọn họ nhìn thủ lĩnh sau một lúc lâu cũng không giải quyết rớt cái kia thiếu niên. Lại nhân kia thiếu niên khuôn mặt rảo hảo, tóc đen bạch ra như là vương công quý tộc dưỡng ra tiểu công tử. Rất là làm người thương tiếc, còn tưởng rằng là thủ lĩnh nhân từ nương tay duyên cớ. Cái này chưa nhận được mệnh lệnh, lại cũng ngang nhiên ra tay. Ám khí trung quy chỉ có thể đánh lén dùng, một bát không có tác dụng, lại đến một lần liền khó có thể khởi đến hiệu quả. Ẩn núp ở nơi tối tăm sát thủ nhóm nhảy dựng lên. Nương nội kinh nhảy đến tạ hư cùng thu nước ao trước mắt. Tìm hảo tốt nhất góc độ, tôi độc ruột cá đoàn trùy thượng hối ra u lục quang. Chỉ kém một chút xíu liền có thể cắt vỡ ấm áp mạch máu. Một kích bị mất mạng. Nhưng mà trước mắt, lại là xẹt qua một chút ngân quang, ngẩn ngơ gian, mấy cái bại lộ sát thủ bị nhất kiếm đánh trúng mấy cái mệnh môn. Máu bạo đột, giây lát gian liền chết đến không thể càng chết, bọn họ ở trước khi chết, thậm chí là có chút không cam lòng, thiếu niên kiếm bất quá là so với bọn hắn mau một ít thôi. Chỉ kém như vậy trong nháy mắt, bọn họ vốn là có thể không cần chết. Nhưng mà bọn họ lại không có chú ý tới, sau thân thể ầm ầm ngã xuống đến càng mau, là kia té rớt trên mặt đất mấy bính toái kiếm mơ siêu mới vừa rồi tạ hư là trước chặt đứt mấy bính. Ngư chàng kiếm, mới lại khinh phiêu phiêu lấy bọn họ tánh mạng, đây cũng là tạ hư lần đầu tiên lấy nhân tính mệnh. Kiếm phong cắt vỡ ra thì tình hình lúc ấy có một phần đình trệ cảm giác. Cái loại này xúc cảm tiên minh có chút kỳ quái. Hắn giống như đã làm hàng tỷ thứ, liền một phân trì độn cũng không, tạ hư đích xác sẽ không kiếm pháp, nhưng hắn vừa mới kia hạ, quả thực là hạ bút thành văn, dường như bản năng giống nhau, thu nước ao, ngoặc kép, hắn sớm nên biết, như thế nào có thể tin tạ hư chuyện ma quỷ, mà thanh kiếm này tự khai phong thấy huyết lúc sau, cũng trở nên đại không giống nhau. Dị đồng sát thủ gần như là có chút trinh lăng mà nhìn tạ hư. Ở lấy kiếm lúc sau, trước mắt tóc đen thiếu niên quả thực nguy hiểm đến, làm hắn đều có chút trong lòng sợ hãi. Cùng mới vừa rồi có thể nói phúc hậu và vô hại mềm mại bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Chuôi này thon dài trên thân kiếm, thậm chí nhân giết người động tác quá nhanh, không thấy một chút huyết hoa. Dị đồng sát thủ cái này không có một chút may mắn ý tưởng. Hắn mới vừa rồi cư nhiên muốn thả chạy thiếu niên. Quả thực từ bi, ngu xuẩn đến có chút buồn cười. Sát thủ cặp kia hồng đồng, giống bị nhiễm tiến lưng tròng máu loãng chung, cũng diễm đến càng thêm quỷ dị đáng sợ lên. Hắn lấy chính mình huyết tỉnh quá đao, lại dùng lưỡi tùy ý mà liếm quá miệng vết thương. Không nói một lời, liền hướng tạ hư khởi xướng tiến công. Hai người lại chiến đấu ở một chỗ. Cái này tranh phong tương đối. Có thể so mới vừa rồi muốn động thật cách nhiều. Thu nước ao ở cao mày phát hiện chính mình khó có thể tham dự tiến vào sau. Liền cũng chỉ có thể giúp tạ hư phòng bị chỗ tối mặt khác sát thủ. Tuy rằng hắn thập phần hoài nghi, ở hiện giờ trên mặt đất còn ngang dọc mấy thi thể dưới tình huống. Những người đó tạm thời sẽ không sinh ra nhúng tay đánh lén ý tưởng. Sân phơi thượng thi triển không khai, tạ hư cùng dị đồng sát thủ liều mạng vũ khí sắc bén liền đánh tới trong sân. Thời gian dài tập trung tinh lực cùng cao bùng nổ, lệnh trước mắt sát thủ lộ ra chút mệt mỏi tới, hô hấp cũng càng thêm dồn dập, nhưng tạ hư thần sắc lại không có mảy may thả lòng, hắn sớm phát hiện trước mắt người bất đồng. Dĩ vãng đánh nhau người, bao gồm vừa rồi những cái đó sát thủ nhóm, đều là chỉ nghĩ làm hắn chết, nhưng dị đồng sát thủ bất đồng, hắn là ôm đồng quy vu tận ý niệm đi chém giết. Chưa cấp chính mình lưu lại một phân đường sống, bất luận thắng thua, chỉ có sinh tử, nhưng Tạ Hư kiếm pháp có thể nói hoàn mỹ vô khuyết. Thẳng đến cuối cùng, dị đồng sát thủ tay phải cơ hồ bị chém phế, chống đỡ thân mình nửa quỳ trên mặt đất, kia lạnh lẽo kiếm phong để ở hắn trong cổ họng, dị đồng sát thủ cũng không có tìm được đối phương mảy may sơ hở. Tâm thái quả thực vững vàng đến đáng sợ, chẳng sợ thắng thua nghiêng, nắm chắc thắng lợi, đều không có nửa điểm đại ý. Bóng đêm tiệm thơ mơ siêu bởi vì đèn lồng đều bị hủy đi tới. Một chút mỏng manh ánh nến không dư thừa, trong sân im ắng một mảnh, duy độc nương đạm bạch nguyệt quang mới có thể phân biệt thanh bóng người. Tạ Hư gò má ở dưới ánh trăng, có vẻ đặc biệt tuyết trắng mềm mại, mà đó là như vậy thiếu niên, lại cầm trong tay lợi kiếm, đem một cái trên tay từng lây dính vô số người mệnh sát thủ bước đến tuyệt cảnh. Nhất thời, bọn họ ai đều không có lại mở miệng. Tạ Hư trên người sát ý càng trọng, nhưng mà liền vào lúc này, nhị tầng sân phơi thượng lại truyền đến thu nước ao khó có thể nhẫn nại kêu rên thanh. Còn có vũ khí sắc bén đâm thủng ra thịt tiếng vang. Tạ Hư cơ hồ là tiếp theo nháy mắt liền dẫm lên lùn mái nhảy mà thượng. Mắt thấy thu nước ao mệnh huyền một đường, Tạ Hư cơ hồ chưa từng có nhiều tự hỏi, liền tiến lên nhất kiếm chống lại trước mắt trường đao. Một tiếng làm người ê răng tiếng vang, Tạ Hư cái này cũng phát hiện phía sau lưỡi dao sắc bén tiếng xé gió. Nhưng lúc này sở hữu thời cơ đều bị áp xúc thành một đường. Hắn hiện tại rút kiếm chống cự, thu nước ao hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì thế ở Tạ Hư đem nội lực giáo huấn với kiếm phong phía trên. Nhất kiếm đánh bay kia hướng về thu nước ao trường đao khi. Hắn ngực cũng bị loan đao đâm thủng. Dị đồng sát thủ nói giọng khan khan, người phân tâm mơ siêu Tạ Hư nhắm mắt, mãnh liệt choáng váng cảm truyền đến, ngoặc kép, kia bị đánh bay trường đao sát thủ, cũng không che mặt, tướng mạo quái dị đến cực điểm, tự nam tự nữ, lại nhu lại cương, lúc này hắn chính thập phần khiếp sợ mà nhìn chính mình bị đánh bay trường đao. Trên cổ tay cũng hiện lên tê dại xúc cảm, làm hắn thật lâu không được linh hoạt nhúc nhích. Bất quá càng làm cho nam nhân khiếp sợ lại là dị đồng sát thủ chật vật bộ dáng. Người như thế nào thương thành như vậy? Là dung tuyết thành vị kia làm. Dị đồng sát thủ không đáp. Hắn chỉ thấy thiếu niên trọng thương. Mất toàn thân khí lực lung lay sắp đổ khi. Đột nhiên tiến lên tiếp được đối phương. Nồng đậm huyết tinh khí truyền đến. Mới vừa rồi kia kiếm xuyên thấu tâm mạch. Đã là tuyệt tận sinh cơ. Hắn trong lòng không những không mau ý, còn có một loại khó có thể miêu tả. Tư vị, thu nước ao nhìn đến này mà, lại gần như là điên rồi giống nhau. Lấy hắn võ công tuy rằng thấy không rõ mới vừa rồi toàn bộ chi tiết. Nhưng cũng tựa hồ ý thức được, Tạ Hư lại là bởi vì cứu hắn mới trọng thương. Nhất thời phẫn hận lửa giận nảy lên trong lòng, còn có không dám tế tự áy náy. Trong mắt màu đỏ tươi thành một mảnh. Băng lãnh lãnh trường kiếm tứ chảm mà xuống, buông ra Tạ Hư, này một câu, vừa lúc lọt vào ở toàn bộ che quán trung siêu tầm Tạ Hư dung tư tàng trong tai. Hắn trong lòng nhảy dựng, như là đột nhiên bị bóp trụ hô hấp, chỉ kiệt lực bình tĩnh lại, lấy khinh công đuổi hướng thanh âm nơi phát ra chỗ, dung tư tàng trong lòng có lẽ vẫn là có một ít may mắn. Lại chỉ nhìn thấy tóc đen thiếu niên nhắm chặt mắt. Chết ngất qua đi, sắc mặt tái nhợt bộ dáng, hắn ăn mặc rõ ràng là hắc y, nhưng trước ngực bị máu tươi tẩm ướt kia một mảnh, lại thâm ám đến nhìn thấy ghê người. Trong đầu một tiếng nổ vang, tác giả có lời muốn nói, an tĩnh như kỳ canh một biết sai rồi, không bao giờ kéo cây xong. Thỉnh tiểu thiên sư quốc đạo này chương chính là toàn văn đánh diễn nhiều nhất. Lúc sau ta tận lực vài đoạn viết xong TVT. Hết chương.